đã đến trên hành tinh chúng ta, thế giới một mái nhà, nhưng thế chẳng còn xa lạ. Thiên niên kỷ thứ ba đã đến trên hành tinh chúng ta, tương lai hồng thắm hoa chào đón nhân loại trong tiếng ca. Tiếng ca hòa nhịp tim, nhịp tim xây đắp thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Bao hy vọng ước mơ giật nắng ươm tràn muôn ý thơ, sức sống vạn sắc màu hiện nay nối liền đôi bờ. Mẹ vui dậy khắp nơi, đời sống thêm đẹp xinh thắm tươi. Sói dữ và mạnh sư cùng sống chung bay trên nhẫn nhơ. Tiếng ca hòa nhịp tim, nhịp tim say đắm thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Trên hành tinh chúng ta, thế giới một mái nhà, nhân thế chẳng còn xa lạ. Thiên niên kỷ thứ ba đã đến trên hành tinh chúng ta, tương lai hồng thắm hoa chào đón nhân loại chúng tiếng ca. Tiếng ca hòa nhịp tim, nhịp tim say đắm thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Bao hy vọng ước mơ giọt nắng ươm tràn muôn ý thơ, sức sống vạn sắc màu thân ái nối lên đôi bờ. Men vui dậy khắp nơi, đời sống thêm đẹp xinh thắm tươi. Sói dư và mạnh sư cùng sống chung bay trên nhớ nhớ. Tiếng ca hòa nhịp tim, nhịp tim say đắm thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Tiếng ca hòa nhịp tim, nhịp tim say đắm thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Tiếng ca hòa nhịp tim, nhịp tim say đắm thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai.